Cậu đẩy ngăn kéo đựng tiền vào, nói dối trắng trợn. Hôm nay kế toán kiểm tiền sớm mang về trước hết mất rồi. Nói xong lại rút điện thoại ra quơ quơ trước mặt Nhậm Huyên. Hay là kết bạn nhé, tôi chuyển khoản qua WeChat cho anh. Nhậm Huyên cũng không quan tâm xem lấy lại tiền bằng cách nào, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đưa Trần Tuế về nhà, để rồi một mình gặm nhấm tin xấu chí mạng này. Trình Vân Phong hài lòng vì đã có được WeChat của Nhậm Huyên, nhanh nhẹn chuyển trả 300 tệ tiền tính nhầm. Nhậm Huyên nhận được tiền xong, liền cùng Trần Tuế sóng vai, dập khuôn từng bước ra khỏi quán lầu. Cách chương.